Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 389, hàng giả đối với may mắn e. Không sai, nói lấy R thở dài một tiếng. Hiện tại sắp chính là một trận nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Chúng ta lại không thể hỗ thông tên họ. Thật là tiếc nuối a, tại hắn lúc nói chuyện. Sau lưng Irivial bỗng nhiên sắc mặt đông lại một cái. Lạnh lùng nói, R, ngươi lại có thể sử dụng gia mị hoặc ma thuật loại vật này. Đối với nữ tính cũng quá không tôn trọng chứ. Thật xin lỗi, đây là ta nguyền rủa cũng không có cách nào. Muốn trách thì trách ta ra đời hoặc là các ngươi thân là nữ tính sự thật này đi. R nốt ruồi nhưng là nắm giữ mị hoặc ma lực. Viên này lệ nốt ruồi có thể nói là hắn bi kịch chi nguyên. Cho nên nhìn thấy tức giận Irivial R cũng không có cách nào. Lúc này ở đại kiều trên xà ngang, vua chinh phục đang nhìn bên này cảnh tượng. Đã va chạm sao? Saber cùng R, chúng ta bất quá đi sao? Waver ở bên cạnh bị sợ run lẩy bẩy. Run rẩy hỏi, không, bây giờ còn chưa phải là rất thời cơ tốt. Vua chinh phục cười ha ha một tiếng. Sẽ nhìn một chút Saber cùng R lợi hại chỗ nào đi. Một bên khác, Kirisugu Emiya cùng Hisao Maya cũng chạy tới nơi này. Làm là một cái ảo thuật gia sát thủ. Kirisugu Emiya am hiểu dĩ nhiên là ám sát. Núp trong bóng tối bắn chết địch nhân cái gì? Quả thật là không nên quá thoải mái. Nghĩ như vậy, Kirisugu Emiya bắt đầu tìm kiếm địch nhân ở chung quanh. Đối phương chỉ có một người R là ẩn núp sao? Irivial nhìn chung quanh một chút phát hiện cũng chỉ có R một người. Nhất thời nói, nha, trong dự liệu, ta muốn không có cái nào ngu ngốc sẽ cố ý đem chính mình bại lộ ra đi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, tóm lại Alice ngươi cẩn thận một chút. Mặc dù ngươi chẳng qua là đại lý R, nhưng là ta muốn người kia cũng không muốn để cho ngươi xảy ra chuyện. Hơn nữa nếu như ngươi chết mất nói ta cũng sẽ khốn nhiễu. Ngoặc kép chấm chấm, ta biết rồi. Saber, cảm giác trước mắt Saber luôn có một loại không khỏe cảm giác. Nhưng Irivial cũng không nói lên được nơi nào không khỏe rồi. Vì vậy không nghĩ nhiều nữa. Gật đầu một cái nói. Như thế R, Mộc Tiểu Tiểu hít sâu một hơi. Một cổ vòng xoáy bao vây chính mình. Trong nháy mắt, trên người tây trang màu đen biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vui mừng lam bạch sắc đẹp trai khôi giáp. Trong tay cũng xuất hiện một cái trong suốt trường kiếm. Liền để chúng ta bắt đầu đi. Chính có ý đó. Ngoặc kép chấm chấm. Trước hết chờ một chút. R nhiệt huyết sôi trào. Đang muốn xông lên rời đi. Nào biết Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đưa tay ra ngăn hắn lại. Sau đó cúi đầu xuống nhìn mình khôi giáp. A, cái này khôi giáp đích xác rất đẹp trai rồi. Bất quá vì sao là váy? Nói lấy, hắn đưa tay ra, nhấc lên khôi giáp phía dưới váy. Irivial, R, Mộc Tiểu Tiểu, Atelier gầm hét lên. Ngươi tên khốn kiếp này. Rốt cuộc đang làm gì đồ vật? Ai? Đừng kích động a, ta chẳng qua chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nam hài tử đối với phái nữ thân thể sẽ hiếu kỳ cũng là bình thường đi. Ngươi, Atelier mài mài, giang, hừ, tại thân là một cái nữ nhân trước, ta là vương, ngoặc kép chấm chấm. Nói cách khác bị ta thấy hết cũng không liên quan sao? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên, ngoặc kép chấm chấm, a, Atelier không nói ra lời. A ha ha ha, yên tâm. Coi như ta thật muốn xem hết trơn ngươi cũng không lại ở chỗ này. Dù sao nơi này còn có người ngoài ở đây đây. A ha ha ha, ngươi cũng là người ngoài còn không được. Atelier im lặng nghĩ đến. Cái đó, Saber. Phía sau Irivial một mặt kinh hãi nhìn lấy Saber. Đây là cái gì động tác? Chẳng lẽ nói Saber bị hư? Khục khục, ta không sao. Mới vừa chẳng qua là không có thói quen cái này thân trang phục. Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía đồng dạng đờ đẫn R, ánh mắt lạnh lẽo. Trên chiến trường còn dám thất thần R, ta ước chừng phải xem thường ngươi nha. Nói xong, chợt xông về phía trước R. Ngươi cho rằng là đây là người nào đến lỗi a? R cùng Irivial đều không hẹn mà cùng nội tâm nhổ nước bọt lên. Nhưng nhìn đến sông tới R cũng biết chính mình muốn nghiêm túc rồi. Oanh! Trong suốt trường kiếm và R trường thương đối với đụng nhau. Hai người đối mặt ánh mắt phát sinh đụng chạm kịch liệt. Ngay sau đó song phương đều bị bắn ra. Nhưng là bọn họ lần nữa hướng về đối phương phóng tới. Xen lẫn không khí tiếng rít. Phía sau Irivial khẩn trương nhìn lấy một màn này. Phanh! Bởi vì va chạm kịch liệt mà để cho mặt đất bể ra. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cùng R đều không để ý. Trường kiếm và song thương không ngừng quơ múa va chạm. Xen lẫn phá không âm thanh. Hai người lần nữa tách ra. Ngưng thần nhìn đối phương. Tùy thời nổi lên xuống một công kích chuẩn bị. Không nghĩ tới. Thực lực của ngươi lại có thể cũng có mạnh như vậy. Nhìn từ đầu tới đuôi Atelier phát ra bình luận. Cái này R thực lực rất mạnh. Bất quá ngươi phát huy càng là hoàn mỹ. Đối mặt R cũng yên tĩnh như vậy. Lia. Ta cũng không có ngươi nghĩ đến lợi hại như vậy. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Trên thực tế khống chế thân thể của ngươi sau. Ta liền có thể sử dụng ngươi tất cả năng lực. Bao gồm vũ khí bảo cụ những thứ này. Theo ngươi có thể lấy ra ta Excalibur. Ta liền nhìn đi ra rồi. Giọng nói của Atelier lại không có bao nhiêu kinh ngạc. Ta nói chính là cũng không phải là năng lực. Mà là tâm lý. Rất khó tưởng tượng bình tĩnh như vậy ngươi lại có thể sẽ là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử. Ngươi rốt cuộc là người nào? Atelier tâm bên trong cơ bản đã xác định Mộc Tiểu Tiểu không phải là người bình thường. Một cái mười mấy tuổi đứa trẻ làm sao sẽ có tốt như vậy trong lòng tư chất? Làm sao sẽ có loại này quỷ dị năng lực? Chẳng lẽ là, nhưng là từ mục đích của hắn đến xem cùng với quan sát của mình đến xem. Không có khả năng sẽ là. Thật là không nghĩ tới. Saber. Xem ra thực lực của ngươi rất mạnh đây. R mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nói. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hừ. Như nhau. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Ngươi cũng có chút tài năng. Để cho ta vượt con mắt nhìn nhau nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thanh kiếm kia. Là bị gió bao vây. Ẩn hình kiếm đi. R. Diamiguit đột nhiên nói, nếu là ẩn hình kiếm, như thế nhất định là cực kỳ trọng yếu, có thể thông qua nó mà nhận ra thân phận của ngươi. Các loại, ta nói đúng chứ, người đàn ông này, quả nhiên không phải là đơn giản nhân vật. Mộc Tiểu Tiểu không có gì phản ứng, Atelier ngược lại là kinh hô lên, ngươi không phải là nói nhảm sao, tham gia cuộc chiến chén thánh nào có nhân vật đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Nhìn lấy Diamiguit. Ngươi nói không sai. Bất quá. Tại ngươi thấy rõ ràng thanh kiếm này trước. Ta liền có thể đạt được thắng lợi cũng khó nói. R. Tại chậm chậm từ từ làm gì? Lúc này. Chung quanh một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Là R. Irivial che miệng nói. Đồng thời. Ẩn núp trong bóng tối Kirisugu Emiya cũng phát hiện mục tiêu. Đứng ở trên lầu chót cai nớt chủ nhiệm, trong tay đe nhắm vào hắn, nhưng là lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Assassin tung tích, đồng thời mệnh lệnh Hisao Maya kết thúc hành động. R, thực lực của đối phương rất mạnh, cho nên ta cố ý chấp thuận ngươi sử dụng bảo cụ. Sau đó đem Saber giải quyết. Minh Bạch, chủ nhân của ta, Diamiguit khẽ mỉm cười, sau đó trên tay buông lỏng một chút. Màu vàng súng ngắn rơi trên mặt đất, đem trường thương màu đỏ đưa ngang trước người. Phía trên ma lực dũng động lấy, lộ ra trường thương bộ mặt thật, sau đó nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu. Cái đó chính là R bảo cụ. Irivial lầm bầm, lao, lắp đặt thật đúng là giống như. Nhìn thấy Diamiguit động tác, trong lòng Mộc Tiểu Tiểu âm thầm nhổ nước bọt. Bất quá chỉ là phá ma thuộc tính đỏ tường vi chính mình liền có chút phiền phức a. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu giơ lên trong tay Excalibur, nhìn chằm chằm phía trước Diamiguit. Đầu tiên, không đem thanh kiếm kia tin tức lấy ra, nhưng là sẽ rất khó đánh. Diamiguit giơ lên phá ma chi đỏ tường vi, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh mãnh xông về Mộc Tiểu Tiểu. Oanh! Trường Thương mang theo mãnh liệt tiếng rít vung hướng Mộc Tiểu Tiểu. Ra ngoài Irivial dự liệu, hắn lại không có nghênh đón, ngược lại thì không ngừng né tránh. Người ở bên ngoài đến xem chính là Saber bị R một mực áp chế. Loại tình huống này để cho Irivial không hiểu nổi. Trước còn đấu ngang sức ngang tài, tại sao đột nhiên liền nằm ở yếu thế? Đây là thế nào? Tại sao đột nhiên liền rút lui? Không dám cùng ta đối kháng chính diện sao? Diarmuid một bên từng bước ép sát, một bên cười nói, rầm rầm rầm, nổ tung nổ vang để cho mặt đất bể ra, bụi mù tràn ngập, Mộc Tiểu Tiểu tung người sau nhảy, nhìn lấy đứng ở nơi đó Diarmuid, lại cúi đầu xuống, cái hông của mình hoàn toàn đỏ ngầu, rõ ràng là bị cây trường thương kia công kích, bị thương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.